Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1378, đệ 1378 chương thân thế hoài nghi. 85, sao, mi, Long Trục Thiên trầm mặc một trận, cuối cùng ra tiếng, ngươi đến kinh thành không phải vì nhận thân. Mà là vì ta, hai cái đều là nguyên nhân. Ngươi sẽ không trách ta xen vào việc người khác đi. Hắn thanh âm quá mức với bình tĩnh. Dương Tử Mi đều có điểm bất ân. Sẽ không, Long Trục Thiên trả lời. Làm Dương Tử Mi tâm hơi chút ân xuống dưới. Trục Thiên, mẹ ngươi khả năng đã chết. Hiện tại chúng ta còn có thể nhìn đến nàng tồn tại. Kia có thể là bởi vì nàng ý chí ở chống đỡ cuối cùng một hơi. Lưu chữ chờ ngươi trở về. Mặt khác, Truy Nguyệt kia nha đầu. Nàng đôi mắt cũng mù. Nàng vẫn luôn đều hy vọng ngươi có thể thừa nhận nàng. Vô luận như thế nào, nàng đều là vô tội. Điện thoại bên kia lại là dài dòng trầm mặc. Trục Thiên, Dương Tử Mi nói tiếp. Nếu ngươi thật sự không có không hồi hoa hạ, ta có thể mang các nàng đi nước Mỹ tìm ngươi. Biết không, không cần lại đây. Long Trục Thiên ra tiếng nói. Ta ngày mai liền trở về. Các ngươi chờ ta. Thật sự, Dương Tử Mi vừa nghe. Vui sướng, ân. Long Trục Thiên gật gật đầu. Đêm nay, ta muốn hoàn thành một việc. Hoàn thành chuyện này. Cũng liền không có nỗi lo về sau. Nhưng là, cũng có thể. Bởi vì chuyện này, ngươi vĩnh viễn đều thấy không được ta, sự tình gì. Dương Tử Mi khẩn trương. Không thể nói, nhưng ta đáp ứng ta. Chỉ cần ta còn có một hơi, ta liền tính bò, đều bò lại gặp ngươi. Ngươi chờ ta, Long Trục Thiên ngữ khí ngưng trọng nói. Ngươi cũng muốn biết. Ta là vĩnh viễn đều sẽ không từ bỏ ngươi. Chỉ thuộc về ngươi một người. Ân, hắn lời này càng thêm làm Dương Tử Mi tâm bất ân. Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Là muốn cùng Riz quyết đấu? Vẫn là cùng thánh phụ gọi nhịp. Mi, ái ngươi, ngày mai thấy, ngày mai thấy. Long Trục Thiên bên kia treo điện thoại. Mà Dương Tử Mi lúc này tâm. Lại giống đè nặng một viên đại thạch đầu. Như thế nào đều không thể nhẹ nhàng lên. Thực sợ hãi này thông điện thoại sẽ là Long Trục Thiên cuối cùng một lần cáo biệt điện thoại. Nàng lấy vô cùng thành kính tư thái, chắp tay trước ngực, âm thầm cầu nguyện ông trời nhất định có thể làm Long Trục Bình Minh Thiên trở về. Bởi vì chờ người của hắn không chỉ có nàng, còn có Long Thải Vân mẹ con. Tẩu tử, Long Truy Nguyệt bước chân lảo đảo mà đi ra kêu lên. Có phải hay không ta ca điện thoại? Dương Tử Mi vội vàng duỗi tay đỡ nàng. Đúng vậy, là ngươi ca điện thoại. Hắn như thế nào nói? Hắn nói phải về tới xem ta sao? Long Truy Nguyệt đầy mặt chờ mong hỏi. Ân, hắn thuyết Minh Thiên trở về. Nhưng là, ở trở về phía trước, phải làm một chuyện lớn, hoặc là ngày mai có thể trở về, hoặc là liền vĩnh viễn đều cũng chưa về. Dương Tử Mi nói lời này ngữ khí thực bình tĩnh. Nhưng là, kia tâm lại bất ân đến giống mặt biển thượng cơn lốc. Nhấc lên gợn sóng, nàng thật sự không biết, hắn theo như lời vĩnh viễn không trở lại, có phải hay không ý nghĩa muốn chết. Nếu hắn đã chết, chính mình liền tính là hao hết sở hữu, cũng phải tìm đến hồn phách của hắn, vĩnh viễn cùng hắn ở bên nhau. Nàng cũng tin tưởng, nếu hắn chết thật, hồn phách của hắn vẫn là sẽ trở về. Tóm lại, ngày mai qua đi, vô luận phát sinh sự tình gì, bọn họ đều là muốn ở bên nhau, vĩnh viễn không rời không bỏ. Tẩu tử, ngươi đây là có ý tứ gì? Ta ca có cái gì nguy hiểm sao? Long Chi Nguyệt nghe nàng lời này, nắm khẩn nàng quần áo. Tẩu tử, nếu như vậy, ngươi chạy nhanh đến nước Mỹ đi giúp hắn nha. Dương Tử Mi cười khổ. Nếu có thể, nàng là tuyệt đối sẽ đạo nghĩa không thể chối từ đi giúp hắn. Vì hắn vượt lửa qua sông. Nhưng là, hắn không cho, phương Tây thế giới, nàng không hiểu. Có lẽ chính mình đi qua, sẽ trở thành hắn một cái trói buộc. Cho nên, nàng chỉ có đợi. Sao đại gia nói, Long Trục Thiên có thể trở về sao? Hết chương.